Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời có bao nhiêu trường mộ dung Thu Vũ không biết, kiếp trước nàng ở Nhất Sán Lạn tuổi tác bị biếm lãnh cung. Ở Lâm Bồn hết sức bị chồng trường tỷ mưu hại. Có thể nói, đó là ngắn ngủi, nghĩ lại mà kinh cả đời. Kiếp này, nàng leo lên Lê Tiễn cùng chi hợp tác đem Lê Mặc bức thượng tạo phản tuyệt lộ. Tương lai, nàng cả đời tựa hồ còn rất dài, rất dài. Đã từng không ngừng một lần nghĩ tới, lợi dụng trọng sinh cái này nghịch thiên sự thật thuận lợi diệt trừ kẻ thù sau, liền phóng hạ đồ đao tiếu ngạo giang hồ. Hoặc một người, hoặc cùng Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc cùng nhau. Nàng mặc sức tưởng tượng tương lai cũng không từng có quá một người gọi là Lê Tiễn. Chính là Lê Tiễn tương lai, không có lúc nào là không ở khát khao có nàng tồn tại. Hắn nói, hy vọng nàng cho hắn sinh một cái hài tử. Như vậy hắn liền có trói chặt nàng lấy cớ, không cho nàng rời đi hắn nửa bước. Hắn nói, hắn đã biết nàng là trọng sinh nữ sự thật. Như vậy, lấy đầu óc của hắn, nói vậy nhất định đoán được nàng cùng Lê Mặc chi gian ân oán gốt mắt. Khó trách ngày ấy Lê Mặc tạo phản, hắn cuối cùng thả chạy Lê Mặc làm nàng tự mình chính tay đâm kẻ thù. Hắn còn nói, hắn biết nàng muốn bất quá là nhất sinh nhất thế nhất song nhân cả đời. Cho nên, hắn nói cho nàng, 3000 con sông, hắn chỉ lấy một gáo uống. Mộ Dung Thu Vũ trong đầu hiện lên rất nhiều cùng Lê Tiễn chi gian phát sinh đủ loại chuyện cũ, lúc ban đầu thủy Lê Tiễn lãnh lệ táo bạo, sau lại chuyển biến tiện đà phóng thấp thư thái, ở nàng trước mặt giống cái ấu trĩ hài tử. Hắn có thể vì nàng, hào ném thiên kim, chỉ vì mua một chi ngọc châm. Hắn có thể vì nàng, cùng một con ngựa đấu túi bụi. Hắn có thể vì nàng, buông tôn nghiêm chỉ vì bác nàng cười. Có một số việc quả nhiên là không thể nghĩ nhiều. Bởi vì nghĩ lại, mới phát hiện, bọn họ hai người ở chung trong lúc Lê Tiễn vì nàng thay đổi nhiều ít, làm nhiều ít. Mà nàng, trừ bỏ lần lượt trốn tránh Lê Tiễn nhiệt tình, lần lượt bắt hắn nước lạnh, cái gì cũng chưa đã làm. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ ôm chặt lấy Lê Tiễn đôi tay, khóc khóc không thành tiếng. Đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn, khóc giống cái chân tay luống cuống hài tử. Lê Tiễn trương trương môi, muốn nói cái gì? Rốt cuộc là lòng dạ không đủ, đôi mắt chớp lại chớp, người đã là suy yếu không thành bộ dáng. Hắn cố chấp bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tay, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xem, muốn được đến một đáp án. Quý Quảng nhìn ra tới, lập tức duỗi tay nhéo Mộ Dung Thu Vũ một phen. Giống, ở người bị thương trước mặt, đặc biệt là một cái kề bên tử vong nguy hiểm người bị thương trước mặt, liền tính là nói dối cũng hảo a. Mộ Dung Thu Vũ bị Quý Quảng nhét đau xót từ hồi ức múa cờ nhiên tỉnh ngộ. Vừa nhấc đầu gian, liền nhìn đến Lê Tiễn chính hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xem, chờ đợi nàng trả lời. Mộ Dung Thu Vũ hốt hốt cái mũi, lập tức gật đầu đáp. Ta đáp ứng ngươi, Lê Tiễn, nếu ngươi đại nạn không chết, từ nay về sau ta Mộ Dung Thu Vũ chính là người của ngươi, cùng ngươi cả đời. Lê Tiễn khóe môi nhấc lên ý cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thu Vũ, duỗi tay khoa tay múa chân một cái. Một, Mộ Dung Thu Vũ cắn cánh môi, cực lực khống chế hạ, nước mắt như cũ chảy xuống cái không ngừng. Nàng duỗi tay, đem Lê Tiễn một ngón tay gắt gao nắm lấy, thanh âm trầm thấp lại thành kính nghiêm túc nói. Cả đời, nói chuyện giữ lời, ngươi nhất định phải hào hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn ý cười trên khóe môi gia tăng, tựa hồ nghe tới rồi trên thế giới mỹ lệ nhất lời thề. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, chính là ý cười trên khóe môi lại chưa giảm phân nửa phân. Đơn sơ liều trại ở Quý Quảng yêu cầu hạ bị điểm đầy ngọn nến. Quân doanh nội y dùng dược liệu rất là đầy đủ hết. Đối với Quý Quảng cái này hiện đại bác sĩ mà nói, không có dao phẫu thuật, không có giải phẫu cây kéo, cái nhíp, cái kìm, này đó đều có thể bỏ qua. Nhưng là không có tốt nhất y dùng miệng vết thương khâu lại tuyến, không có y dùng khâu lại châm, đây là cái khó giải quyết vấn đề. Khâu lại châm, bộ dáng gì, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng dò hỏi ra tiếng. Quý Quảng lắc đầu, cái này không khó làm, tìm chút kim thêu hoa hỏa nướng sau cong thành ta muốn hình dạng là có thể dùng. Hiện tại nhất khó giải quyết chính là khâu lại tuyến, ở chúng ta nơi đó, có chuyên môn y dùng nội bộ khâu lại tuyến. Kia đồ vật sẽ lưu tại người bệnh trong cơ thể tích lũy tháng ngày đem cùng da thịt tương hợp, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chính là các ngươi nơi này tất cả đều là vá áo tuyến, kia đồ vật phùng một phùng làn da tầng ngoài miệng vết thương nhưng thật ra không sao, quá cái 10 ngày nửa tháng hủy đi là được. Người trưởng phu tình huống này ít nhất muốn từ trong tới ngoài khâu lại 3 tầng nhiều. Nói cách khác có 2 tầng là muốn ở da thịt nội tầng làm khâu lại, nếu là bình thường tuyến lưu tại trong thân thể hắn, chỉ sợ ngày sau sẽ tồn tại hiện tượng đào thải. Mộ Dung Thu Vũ không hiểu cái gì là hiện tượng đào thải, nhưng là lại cũng nghe đã hiểu cấp Lê Tiễn khâu lại miệng vết thương không thể dùng bình thường sợi tơ. Vậy ngươi cảm thấy cái gì tuyến có thể sử dụng? Ngươi nói, ta ngẫm lại biện pháp. Mộ Dung Thu Vũ tật thanh dò hỏi. Quân doanh khoảng cách biên quan Bình Liêu Thành không tính rất xa, nếu Quý Quảng yêu cầu đồ vật có thể mua được, Mộ Dung Thu Vũ liền tự mình đi một chuyến Bình Liêu huyện thành. Quý Quảng hơi tự hỏi, bằng vào chính mình y học tri thức nhắc mãi nói. Này y dùng khâu lại tuyến, ở tài chất thượng trải qua bình thường sợi tơ, ruột dê tuyến, tơ tằm tuyến, hóa học hợp thành tuyến, đến sau lại thuần thiên nhiên collagen khâu lại tuyến. Ruột dê tuyến, là dương ruột làm sao? Ta đi lộng, Mộ Dung Thu Vũ xoay người liền phải rời đi. Quý Quảng bị Mộ Dung Thu Vũ hấp tấp tính cách lôi quỳ. Nữ hiệp ngươi nghe ta đem nói cho hết lời a, này ruột dê tuyến không phải thực lý tưởng, cũng sẽ có phản ứng đào thải. Ngươi nếu có thể lộng tốt nhất là lộng điểm nhi tơ tằm tuyến tới. Tơ tằm tuyến, bên này quan thê lương nơi, ta đi chỗ nào lộng? Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện đột nhiên trừng lớn hai mắt. Từ từ, ngươi nói tơ tằm tuyến, ngươi xác định sao? Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt mừng rỡ như điên. Quý Quảng vừa thấy này biểu tình, liền vui vẻ. Ta xác định a, thế nào, xem ngươi ý tứ này, ngươi có thể lộng tới bái. Mộ Dung Thu Vũ làm cho Quý Quảng mặt liền bắt đầu giải đai lưng. Ai ai ai, nữ hiệp này nhưng không được. Ngươi trượng phu sinh tử chưa biết, ngươi này không đúng a, ta cho ngươi nói qua, ta chính là có người trong lòng, ta bạn gái nhưng xinh đẹp, ngươi dụ hoặc không được ta. A, Quý Quảng đang nói, đột nhiên thét chói tai ra tiếng. Nguyên lai, là Mộ Dung Thu Vũ đem bên hông tơ tằm tuyết cầm ném đến hắn trên đầu. Ngươi tưởng cái gì đâu, ta là tưởng đem này tơ tằm tuyết cầm cho ngươi hủy đi làm khâu lại tuyến dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn xem tài chất được chưa, cái này chính là có thể co duỗi thiên tơ tằm. Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào tơ tằm tuyết cầm, đầy mặt khẩn trương. Quý Quảng nghe nói chính mình hiểu lầm Mộ Dung Thu Vũ ý tứ, cũng không thẹn thùng. Hắn bắt lấy tơ tằm tuyết cầm tỉ mỉ đánh giá, ngay sau đó đôi mắt chứa đầy ánh sáng. Em ma, thứ tốt a, đây chính là thứ tốt a, đây là có thể. Mộ Dung Thu Vũ cũng mừng rỡ như điên, Quý Quảng liên tục gật đầu. Tuyệt đối có thể a, nữ hiệp thứ này đưa ta đi. Đi, ngươi tưởng mỹ, mau đừng vô nghĩa, chạy nhanh cứu người. Mộ Dung Thu Vũ răn dạy Quý Quảng vài câu, không quên thúc giục hắn nhanh lên thi cứu. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, y theo Quý Quảng yêu cầu, hơn 10 chỉ kim thêu hoa bị cong thành viên hình cung trạng, có còn bị xuyên hai cái khổng. Mỗi căn châm, Mộ Dung Thu Vũ đều cấp mặc vào tinh tế thiên tơ tằm, xếp thành một loạt đặt ở giường sườn trên bàn, phương tiện Quý Quảng tùy thời lấy dùng. Ở Quý Quảng cấp Lê Tiễn mổ chính giải phẫu toàn bộ quá trình, Mộ Dung Thu Vũ liền ở bên cạnh toàn bộ hành trình tham quan. Nói là tham quan, không bằng nói là giám thị, đương nhiên, cũng cộng thêm cấp Quý Quảng đương phó thủ. Quý Quảng ba lượng hạ đem Lê Tiễn quần áo lột quang, dùng rượu mạnh ở hắn miệng vết thương lau một lần xem như tiêu độc. Ngay sau đó, trực tiếp đem bị hỏa nướng quá dao nhỏ đâm vào Lê Tiễn thương chỗ đau bên cạnh vị trí. Ta thấy Quý Quảng đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đem Lê Tiễn ngực cắt một lỗ hổng một màn này khi Mộ Dung Thu Vũ thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Ngươi, đây là cứu người vẫn là gờ yêu ta ết người. Như thế nào không phải rút mũi tên, ngược lại mổ bụng phá bụng. Quý Quảng đầu nhập tới tay thuật bên trong, cả người đều biến thực ngưng trọng trang nghiêm. Đừng khẩn trương, hắn một bên lột ra Lê Tiễn làn ra tầng ngoài, một bên trầm giọng giải thích nói. Người ở hút khí cùng hơi thở khi trái tim lớn nhỏ là bất đồng. Ta vô pháp xác định ngươi trượng phu trong thân thể này chi mũi tên là ở hắn hút khí khi bắn vào đi, vẫn là hơi thở khi bắn vào đi. Nếu này chi mũi tên vừa lúc là hắn hơi thở khi trái tim thành tiểu trạng thái bắn vào tới, như vậy ta tùy tiện đem mũi tên rút ra, lại trùng hợp là hắn hút khí trái tim lớn nhất trạng thái khi, như vậy hắn sẽ gặp phải huyết phun như chú tử vong kết cục. Mộ Dung Thu Vũ nghe ngây thơ mờ mịt nhưng là ánh mắt nhìn đến Quý Quảng đôi tay giống như quay cuồng thịt lợn giống nhau ở quay cuồng Lê Tiễn huyết nhục nội tầng, ngực vẫn là run rẩy lợi hại. Loại này huyết tinh hình ảnh, người bình thường tất nhiên là vô pháp thừa nhận. Ta kiếp trước làm cái này, mỗi ngày đều xem, thói quen chết lặng. Quý Quảng khi nói chuyện, một bàn tay đã nắm lấy thứ rất sâu Tiễn Vũ. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, hít sâu một hơi. Hô, ta muốn rút mũi tên, tuy rằng phía trước cho hắn rót ma phí tán, nhưng là ta tương đối lo lắng các ngươi nơi này dược không dùng được, ngươi tận lực đè lại hắn. Ta rút mũi tên, phải lập tức vì hắn khâu lại. Cái này quá trình, là không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, hiểu sao? Mộ Dung Thu Vũ trịnh trọng gật đầu thấu tiến lên hung hăng đè lại Lê Tiễn. Quý Quảng hướng Mộ Dung Thu Vũ gật đầu một cái, tức khắc tay nâng Tiễn Vũ rút ra. Phóc, cùng với Tiễn Vũ rời đi, Lê Tiễn thân thể, một cổ nhiệt huyết phun ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm vào hôn mê chung Lê Tiễn, cả người run rẩy một chút, Mộ Dung Thu Vũ lập tức khẩn trương ấn. Đối với Mộ Dung Thu Vũ tới nói, rút ra Tiễn Vũ kia trong nháy mắt phun ra máu tươi, đủ để lệnh nàng tâm lạnh đến đáy cốc. Chính là đối với xuyên qua nhân sĩ Quý Quảng tới nói, về điểm này nhi huyết đại biểu chính là Lê Tiễn an toàn. Nếu Tiễn Vũ đâm thủng trái tim hoặc động mạch chủ, chỉ sợ sẽ huyết lưu như chú. Nếu nói phía trước Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn ở nghi ngờ Quý Quảng y thuật, như vậy kế tiếp chính là nàng chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chói mắt ánh nến hạ, Quý Quảng đôi tay giống như điêu luyện sắc sảo, đem từng miếng viên hình cung trạng châm linh hoạt xuyên qua Lê Tiễn nội bộ thịt tầng. Kia khâu lại thủ pháp rất là quái dị, Mộ Dung Thu Vũ thấy cũng chưa gặp qua. Nàng âm thầm cảm thán thế gian này lại có như thế khéo tay, đem khâu lại làm như vậy tinh diệu, mau lẹ, hoàn mỹ. Đường Quý Quảng đem nhất bên ngoài một tầng làn da tinh mịn khâu lại xong khi, hắn trên mặt đã là đổ mồ hôi đầm đìa trạng thái. Đại công cáo thành, Quý Quảng cắt đoạn thiên tơ tầm, lưu loát đánh cái kết, sau đó mới huy ống tay áo chà lau cái trán mồ hôi. Giờ khắc này, cho hắn, là Mộ Dung Thu Vũ quỳ một gối xuống đất trịnh trọng nói lời cảm tạ thanh. Quý Quảng, cảm ơn ngươi. Ân tình này, ta Mộ Dung Thu Vũ cùng ta trượng phu Lê Tiễn, thừa ngươi cả đời. Vô luận Lê Tiễn kế tiếp gặp phải chính là sinh là chết, ở Quý Quảng cứu trị Lê Tiễn trong quá trình, nàng đều thấy được đối phương nghiêm túc cùng nỗ lực. Này thanh cảm ơn, nàng phát ra từ phế phủ, hắn chịu chi không thẹn cách trương.